Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau, Hải Cửu cùng Tiếu Đông Lâm bọn người, ngược lại là hy vọng Quách Tử Vinh cùng Diêu Thiên Hạ phát sinh xung đột kịch liệt. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, tất cả đều chết oan chết uổng. Một dài nỗi lo về sau, nhưng lúc này thấy một lần không động phái hai đại nguyên lão đối Quách Tử Vinh thái độ, Hải Cửu bọn người không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Hai đại nguyên lão đây là muốn hướng Quách Tử Vinh hưng sư vấn tội tư thế a? Đến mức hai đại nguyên lão cuối cùng có thể hay không cùng Diêu Thiên Hạ đòn khiêng phía trên, vẫn là ẩn số. Hải Cửu bọn người một phương diện thời khắc chú ý trước mắt Diêu Thiên Hạ bên này cục thế, một phương diện khác cũng đang nỗ lực Diệp Thiên lập trường. Bọn họ không biết Diệp Thiên lúc này tâm lý đến tột cùng là làm sao nghĩ. Hải Cửu cùng Tiếu Đông Lâm, cùng Đường Hiểu Đăng thậm chí lo lắng không động phái cuối cùng cùng Diêu Thiên Hạ đòn khiêng phía trên lúc, Diệp Thiên sẽ ra tại đạo nghĩa giang hồ, xuất thủ tương trợ Diêu Thiên Hạ. Hải Cửu bọn người nhìn không thấu Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, mà Diệp Thiên lại biết Hải Cửu các loại trong lòng người nghĩ là cái gì. Chỉ về thế cảm thấy không còn gì để nói. Ta cùng Diêu Thiên Hạ có thù, 5 lần 7 lượt tha cho hắn không chết. Lần này nếu là không động phái cùng Diêu Thiên Hạ chống lại, ta tuyệt sẽ không xuất thủ. Diệp Thiên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Diêu Đông Hải tuy nhiên đối với ta có ân, mà ta đối Diêu Thiên Hạ cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Diệp Thiên ý nghĩ này còn không rơi xuống, nơi xa Quách Tử Vinh lần nữa cất giọng lệ hống nói: Tiền Bất Đa, ngươi chó, này, lão tử hiện tại lấy trưởng môn nhân thân phận mệnh lệnh ngươi. Ngươi bò tới đây cho lão tử. Lão tử đang tiếp thụ môn quy xử trí trước đó, cũng phải trước tiên đem ngươi xử quyết. Cái này thời điểm Tiền Bất Đa vẫn như cụ lẽ thẳng khí hùng đứng tại Gia Cát Thanh Tùng cùng Thường Mộ Thu phía trước, ngẩng cao lên đầu, mặt không biểu tình nhìn qua Quách Tử Vinh. Không nhìn thẳng Quách Tử Vinh thét ra lệnh, lần này có Gia Cát Thanh Tùng cùng Thường Mộ Thu vì hắn chỗ dựa. Quách Tử Vinh ở trước mặt hắn liền cái rắm cũng không bằng. Trưởng môn sư phụ, đây cũng là ta một lần cuối cùng xưng ngươi là trưởng môn sư phụ. Tiền Bất Đa càng lộ ra khí định, thần nhàn thong dong nói: ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem ngươi những năm này làm bỉ ổi hoạt động thành thật khai báo. Đại sư bá cùng tiểu sư thúc có lẽ còn biết xem tại ngươi thái độ thành khẩn phần phía trên, tha cho ngươi khỏi chết. Đằng sau ta đều là không động phái đồng môn, những năm này bọn họ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục tại ngươi dâm uy phía dưới, không thể không đi theo ngươi. Vì Diêu gia làm chó săn, từ giờ trở đi bọn họ tất cả đều cải tà quy chính, vứt bỏ ác theo thiện. Ngươi Quách Tử Vinh đã là một người cô đơn, ngươi còn có tư cách gì ở chỗ này phách lối? Tới nhận tội đền tội đi, đây là ngươi đường ra duy nhất. Tiền Bất Đa lời nói còn chưa nói xong, Quách Tử Vinh thì lớn tiếng hướng về phía không động đệ tử gào thét: Vương Ngũ, Trương Nguyên, Ruộng Ngôi Hoàng Đế, Hồ Bân, đây là Quách Tử Vinh tín nhiệm nhất, cũng là nể trọng nhất 4 cái đồ đệ. Những năm này cùng ở bên cạnh hắn, vì hắn đi theo làm tùy tùng, lập xuống không ít công lao. Hắn có thể tại Diêu gia đứng vững gót chân, cùng đó là cái đồ đệ công lao, chặt chẽ không thể tách rời. Thế mà giờ khắc này nghe được Quách Tử Vinh tiếng gọi 4 người, lại là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, giống như là cái gì cũng không nghe thấy giống như. Các ngươi đều mẹ hắn người câm, vẫn là điếc. Quách Tử Vinh nhảy dựng lên, âm thanh hét lớn: Con mẹ nó, các ngươi còn thật nghĩ phản bội a? Thảo, nhìn lấy thờ ơ bốn cái đồ đệ, Quách Tử Vinh lần đầu tiên trong đời lần cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì trước đó cùng Hải Cửu bọn người phát sinh qua một trận ác chiến, hao phí Quách Tử Vinh không ít chân khí, cho tới bây giờ cũng còn không có phục hồi như cũ. Đừng nói là không thể được như nguyện hiệu lệnh không động đệ tử, chu sát Diêu Thiên Hạ, cho dù là cùng Tiền Bất Đa động thủ, hắn cũng biết mình căn bản đánh không lại Tiền Bất Đa. Chư vị đồng môn, Quách Tử Vinh lòng lang dạ thú, những năm này chỉ huy không động phái tại tà ác trên đường, càng chạy càng xa, đến mức trong chốn võ lâm danh môn chính phái, đối chúng ta khịt mũi coi thường, nói xấu sau lưng. Tiền Bất Đa bước nhanh đi về phía trước mấy bước, sau đó quay người lại, hướng lấy trước mắt 10 bước bên ngoài không động đệ tử, chắp tay ôm quyền, tình cảm dạt dào cất giọng nói, chúng ta không thể một con đường đi đến đen, các ngươi có thể hối cải để làm người mới. Cùng Quách Tử Vinh phân rõ giới hạn, đây là ta không động phái chuyện may mắn, chỉ cần một lần nữa đưa về không động phái môn hạ. Trước kia các ngươi làm những cái kia chuyện xấu, không động phái cũng sẽ không lại truy cứu, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. 200 số không động đệ tử thần sắc khác nhau, cúi đầu thấp xuống, một cái cũng không nói chuyện, ai ấy đều thấy được, Tiền Bất Đa đây là muốn thừa cơ phía trên, vị tư thế, Thường Ngộ Thu trong mắt chỗ sâu, lúc này cũng tránh qua một đạo âm lãnh ánh mắt, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tiền Bất Đa mời hắn kết thúc bế quan trạng thái, vậy mà giáp tâm hại người. Tại trăm phương ngàn kế trượt chân Quách Tử Vinh đồng thời, càng là vì có thể thay thế Quách Tử Vinh vị trí Vinh Thăng trưởng môn nhân, thân là điển hình võ si gia cát thanh tùng, lại nhìn không ra cái này bên trong manh mối, hắn ngược lại là 10 phần thưởng thức Tiền Bất Đa đứng ra vì không động phái vận mệnh suy nghĩ, làm ra hết thảy nỗ lực. Con mẹ nó ngươi, Quách Tử Vinh thường nói vừa mới mắng ra, hắn nhất thời minh bạch Tiền Bất Đa dụng ý thực sự. Nghĩ đến Tiền Bất Đa dụng ý, Quách Tử Vinh cao lớn cường tráng thân thể, mảy may không bị khống chế nhẹ nhàng, run rẩy lên, chơi cả một đời ưng, nghĩ không ra kết quả là lại bị ưng mổ mắt mù. Đến mức thân ở ngoài cuộc Diệp Thiên, thì càng là đem không động phái mọi người biểu hiện ra thần thái, nhìn cái rõ ràng, trong lòng càng là một mảnh không sai. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, bề ngoài thô kệch Tiền Bất Đa, lại có kín đáo như vậy tâm tư, một mực thờ ơ lạnh nhạt, tự hỏi kế thoát thân Diêu Thiên Hạ, cho đến lúc này, cười vang nói, các vị không động phái các sư huynh sư đệ, chậc chậc chậc, các người vị này trưởng môn nhân, thực sự không phải thứ tốt, những năm này làm đủ trò xấu, không chuyện ác nào không làm, từ loại này giang hồ bại loại, khi các người trưởng môn nhân, ngay cả ta loại này người ngoài cuộc, cũng nhịn không được cho các người cảm thấy không đáng a. Mau để cho hắn lăn xuống trưởng môn nhân ngai vàng, để người có đức, có năng lực giả phía trên, vị chỉ huy không động phái đi đến một đầu ánh sáng đường bằng phẳng. Tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, Diêu Thiên Hạ họng súng hội chỉ hướng Quách Tử Vinh, lại không người có thể nghĩ đến Diêu Thiên Hạ vậy mà uyển chuyển hướng không động phái các đệ tử lấy lòng, thì liền cho tới bây giờ còn lơ lửng tại lòng sông trên nhánh cây Ôn Minh, cũng hơi có vẻ hài lòng liên tục gật đầu, tự mình lẩm bẩm nói khẽ, không tệ, không tệ, gió chiều nào theo chiều nấy công lực, quả nhiên cao minh, một chiêu này, là liền bản tôn đều không nghĩ tới. Lại nói Tử Trúc Lâm bên này, Diêu Thiên Hạ một lời nói sau khi ra, lại đau lòng nhức óc, đấm ngực dậm chân nói bổ sung, các vị, thực không dám giấu giếm, năm đó gia gia của ta cũng chướng mắt Quách Tử Vinh thứ bại hoại này. là Quách Tử Vinh năm lần bảy lượt khẩn cầu gia gia của ta có thể thu lưu hắn. Gia gia của ta rơi vào đường cùng, lúc này mới đáp ứng để hắn là muốn thêm làm việc. Đến mức nói, Quách Tử Vinh dẫn các ngươi đưa về Diêu gia môn hạ, thì hoàn toàn là Quách Tử Vinh hành vi cá nhân, cùng gia gia của ta, cùng Diêu gia, thật không có chút quan hệ nào. Quách Tử Vinh làm như thế, thực chỉ là vì có thể tại Diêu gia đứng vững gót chân. Các ngươi a, đều là pháo hôi, thành Quách Tử Vinh trên tay, tùy tiện đều có thể hy sinh từ bỏ quân cờ, thành hắn đạp vào vinh hoa con đường bàn đạp. Ta thật cho các ngươi cảm thấy không đáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.